Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, vĩ đại tình thương của mẹ. Phương Mặc mặc dù không có làm cha, bên người những nữ nhân này cũng không có cơ hội làm mẹ. Nhưng, hắn có thể cảm nhận được Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đối với Trầm Hương thâm trầm yêu. Đều nói tình thương của cha như núi, tình thương của mẹ như nước, nhưng theo Phương Mặc, Dương Thiền đối với Trầm Hương yêu, coi như là nước, cũng là cửu thiên chi thượng kia tinh hà, nặng nề, dày đặc. Trầm Hương nếu là biết đến mẫu thân của hắn như vậy vì hắn suy nghĩ, nhất định sẽ rất cao hứng. Phương Mặc phất tay mang theo mọi người trả lời Tam Thánh Mẫu trên hoa sơn phòng nhỏ. Đứng ở ngoài phòng trong rừng đào, Phương Mặc cười nói, ta chỉ hy vọng Trầm Hương sau đó biết đến chớ có trách ta. Dù sao, ta đem hắn sinh ra tới, sẽ không có thế nào chiếu cố hắn. Dương Thiền trong ánh mắt mang theo có chút lo lắng, nói, ngươi đem hắn sinh ra tới, chính là đối với hắn tốt nhất yêu. Hơn nữa, ngươi còn cần loại này phương thức đặc thù yêu hắn. Nếu là hắn trách ngươi, ta muốn lấy hết đánh gãy chân hắn. Phương Mặc nói giỡn thức nói. Vậy nhưng cái khác, ta sợ ta sau đó đến lúc cầm bảo liên đăng liều mạng với ngươi. Dương Thiền ở lâu thâm cốc, hiện tại lại thấy ánh mặt trời. Mặc dù chỉ có mấy canh giờ, cũng rất vui vẻ. Cho nên, nàng cũng cùng Phương Mặc mở lên nói giỡn. Sau đó, Dương Thiền vận dụng pháp lực làm một chút bình thường như ăn cơm. Trên bàn cơm, Phương Mặc cũng là cho nàng nói đến liên quan tới chuyện của Trầm Hương. Tiên sinh an bài, mặc dù có cấp tiến tác dụng, nhưng ta sợ Trầm Hương đứa nhỏ này không chịu nổi. Hắn từ nhỏ đã không có mẫu thân, hiện tại còn bị cướp đi phụ thân. Ta sợ hắn học thành về sau, sẽ đối với nhị ca. Dương Thiền trầm mặc có chút, sau đó trần chờ nói, yên tâm đi, đứa nhỏ này rất linh tính, sẽ không chế được mình. Hơn nữa, ta sẽ nhìn, nhị lang thần là một hảo ca ca, cũng là tốt cứu cứu. Phương Mặc nhìn Dương Thiền cười nói, đa tạ tiên sinh, mục đích của Phương Mặc nàng cũng rõ ràng, cũng là vì mới thiên điều sự tình. Là cùng một mục tiêu phấn đấu đạo hữu, dựa theo hiện đại giải thích, đó chính là đồng chí. Đồng chí tự nhiên muốn hỗ bang hỗ trợ. Cho nên, Dương Thiền lại cho Phương Mặc cung cấp một chút tin tức. Ta thực lực bây giờ, không lớn bằng trước kia. Lúc trước ta biết ta cùng nhị ca đều có này một kiếp. Ngọc Đỉnh chân nhân nói qua, có thể thay đổi loại này trật tự người. Đáp lại tại hạ một đời, nhị ca chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. 17 năm trước, ta gặp Lưu Ngạn Sương, liền biết kiếp nạn đã tới. Dương Thiền hoài niệm nhìn phía xa, hình như có không cam lòng, cũng có chút cho phép ngọt ngào. Nói thật, thoạt đầu ta là coi thường Lưu Ngạn Sương. Nói thật, nếu như không phải sau lưng có đẩy tay, coi như là một phàm nhân lại thế nào phẩm chất tốt. Tiên nhân cũng là coi thường, liền không nói cái khác. Hai người sinh hoạt chung một chỗ, loại đó cảm giác không được tự nhiên chính là lớn nhất hành hạ. Dương Thiền vẻ mặt có chút chán, ghét, nhưng nếu vận mệnh đã an bài xuống, ta cũng nên nhận mạng, cùng Lưu Ngạn Sương ở chung được sau một khoảng thời gian. Ta phát hiện nam nhân này mặc dù tanh hôi, nhưng đối với đạo lý của cuộc đời cũng hiểu nhiều lắm. Hắn biết đến thân phận ta, đối với ta cũng một mực lo liệu lấy thái độ cung kính. Sau đó ta liền dùng bảo liên đăng vì hắn, cải tạo thân thể một cái. Mặc dù không đến mức thành tiên, nhưng cũng đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đả thông. Thực lực bản thân không có bao nhiêu tiến bộ, nhưng thân thể có thể hấp thu linh khí. Như vậy, chúng ta ở chung được sau một thời gian ngắn, cũng là dựa theo sự an bài của vận mệnh thành hôn. Cuối cùng cũng sinh ra Trầm Hương. Ở sinh ra Trầm Hương, ta đem trong cơ thể ta phần lớn pháp lực đều lưu lại trong cơ thể hắn. Một mặt là bảo vệ hắn, một phương diện khác cũng là vì thay đổi hắn thể chất. Sau đó tu luyện làm ít công to. Dương Thiền nói, ta nói, tu vi của ngươi tối thiểu nhất cũng ở Đại La Kim Tiên. Hiện tại thậm chí liền một phàm nhân thể chất cũng không sánh nổi. Phương Mặc nhìn Dương Thiền nói, ta đem ta phần lớn pháp lực lợi dụng uy lực của Bảo Liên Đăng. Đem thể chất của Trầm Hương, cải tạo được thậm chí sánh được đời thứ nhất nhân tộc. Tin tưởng hắn chỉ cần tiếp xúc tu luyện, tốc độ tu luyện tuyệt đối không thể so sánh Tôn Ngộ Không chậm bao nhiêu. Dương Thiền cũng biết mọi người là Trầm Hương an bài sư phụ là Tôn Ngộ Không. Cho nên nói, nghe được Dương Thiền nói Tôn Ngộ Không, Ngộ Không tiểu thất bên người thọc Tôn Ngộ Không, cười, phu quân tốc độ tu luyện sư phụ biết đến, tiểu tử kia tuyệt đối không dự được phu quân. Tôn Ngộ Không cười nói, hai người âm thanh nói chuyện rất nhỏ, Dương Thiền cũng không có chú ý, cũng là tiếp tục nói, bên trong động thời gian, tu vi của ta ngày càng sa sút. Nhị ca thiết trí trong cấm chế không có một chút linh khí. Pháp lực của ta gần như tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, hiện tại thân thể càng ngày càng kém. Dương Thiền nói, Quỳnh Tiêu, Phương Mặc nhìn một chút. Đối với Vũ Quỳnh Tiêu bên người nói, ai? Vũ Quỳnh Tiêu hiểu ý của Phương Mặc. Phất tay đối với Dương Thiền một đạo hào quang màu xanh lục chính là quá khứ. Đây là cái gì? Dương Thiền tò mò nhìn trên người ánh sáng màu xanh lục. Bỗng nhiên, cảm giác sinh mệnh lực của mình bạo phát. Sinh mệnh pháp tắc, ở sinh mệnh pháp tắc vận dụng lên, đã là tiên tôn đỉnh phong Vũ Quỳnh Tiêu. So với Phương Mặc đều tốt hơn một chút. Ở trong hồng hoang, Vũ Quỳnh Tiêu sử dụng sinh mệnh pháp tắc, thậm chí so với nữ hoa đều cường hãn hơn. Chẳng qua đặt ở hồng hoang tạo ra con người sẽ không có dùng tốt như vậy. Nữ hoa đó là tuân theo một cái thế giới tạo hóa lực, chẳng những có sinh mệnh pháp tắc, còn có cái này tạo hóa chi đạo, một cái thế giới vĩ lực, mà lại là có thể ra đời sinh mệnh thế giới, ít nhất cũng là thần tướng mới có thể mở phát ra tới thế giới. Đoạn thời gian kia nữ hoa ở sinh mệnh pháp tắc cùng tạo hóa pháp tắc lĩnh ngộ có thể so với thần tướng bình thường. Đây cũng là hồng hoang chỗ thần kỳ chỗ. Ông trời ơi, Dương Thiền tự nhiên là biết đến sinh mệnh pháp tắc, thân là người nữ hoa, tự nhiên biết đến sinh mệnh pháp tắc là cỡ nào thần kỳ. Hiện tại Phương Mặc nữ nhân này lại có thể thi triển sinh mệnh pháp tắc, cảm ơn ngươi. Chờ đến ánh sáng màu xanh lục tán đi, trên người Tam Thánh Mẫu khí tức cũng là cường đại hơn nhiều. Vốn là có công đức ở thân Tam Thánh Mẫu, hiện tại càng phát cao quý. Những đan dược này ngươi cầm đều là hiếm có hảo dược, ở trong cấm chế không chịu nổi liền ăn một hạt. Đúng, đây là Huyền Dương Ngọc, đều có ấm áp công hiệu. Trong sơn động lâu dài bốn mùa đều là lạnh như băng. Cầm rất tốt. Phương Mặc liên tiếp lấy ra rất nhiều đồ tốt, người không biết còn tưởng rằng là hắn muốn đuổi cầu Dương Thiền. Phương tiên sinh, cái này, Dương Thiền nhận lấy thì ngại. Dương Thiền vội vàng từ chối. Cái này có cái gì thẹn, ta là cảm động ngươi thân là một cái mẫu thân vĩ đại. Ta từ nhỏ cũng giống như Trầm Hương, không có nhận qua tình thương của mẹ, chẳng qua bây giờ tốt, ta cũng tìm được cha mẹ của mình, hy vọng Trầm Hương có thể sớm ngày lịch xong kiếp nạn. Các ngươi người một nhà đoàn tụ. Cha mẹ nhìn Tam Thánh Mẫu, chân thành nói, đúng vậy a, Dương Thiền muội muội, ngươi đã thu xuống đi. Vũ Quỳnh Tiêu nhìn Dương Thiền, nói, tốt, tốt đi, ta đã thu xuống. Cảm ơn các ngươi. Dương Thiền nhìn mấy người, cuối cùng vẫn nhận, tốt, nên nói đã nói, ngài liền mời trở về đi. ta sẽ nhìn chằm chằm Trầm Hương. Phương Mặc đối với Dương Thiền cười cười, nói, tốt, lần nữa cảm ơn ngài. Dương Thiền nói, không cần. Phương Mặc gật đầu, sau đó đem Dương Thiền đưa trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.